Mình sẽ chỉ rắc rối và phức tạp hơn ở một vài cái thao tác thôi, chứ về cơ bản thì nó cũng không có cái gì gọi là rắc rối phức tạp cả. Em hello chị Quỳnh Hương. Anh hello Ngọc Vy tập 2. Ố thuốc cảm say chưa anh Mỹ Nghệ Cẩm Tú? Ở cái thời mà em còn bé bé đó. Mà em nhớ là có mấy ông ấy nấu thuốc cảm với cái sái thuốc phiện, các ông ấy hút đó anh Mỹ Nghệ Cẩm Tú. Cái thuốc cảm ngày xưa đó, các ông ấy nấu chung với lại cái sái thuốc phiện đó. Để các ông ấy hút lại đó, để các ông ấy chơi lại đó anh. Cái thuốc cảm mình mà uống mà không đúng liều, không đúng chỉ định là nó cũng say lăn quay đó anh, nguy hiểm chứ không phải đùa đâu. Nó là paracetamol, ở trong đó nó có rất là nhiều cái thành phần, nó có một cái vỏ cây gì ấy. Em thì không phải là y. Thế nhưng mà bà chị gái em á, bà chị gái em là y, là bác sĩ xịn luôn, bác sĩ uy tín luôn. Thì bà chị nói rằng là cái thuốc cảm trông vậy thôi, không không nói chung là đã là thuốc thì tất nhiên là mình phải cẩn thận, nhưng mà thuốc cảm là uống là lằng nhằng nó lăn quay luôn đó, không đủ được đâu anh. Hello anh chị em của YouTube, anh hello với Lan Phương, hello với Thanh Xài, hello Trúc Chi, hello Thúy Phạm, hello Lâm Lê, hello Lai Nát, hello A Tẩy, hello Hoàng Green, hello Hà Trần, hello Minh Liên Y, hello Sinh Lê, Phạm Văn Tiến, hello Huy Vũ, hello Bùi Văn Hợi, hello Thủ trưởng Tuấn Phạc Kè, hello Chiến Vũ, hello Hà Thu, hello bạn Hiền Nguyễn Khoái. Uống hai vỉ Panadol chưa, cái việc hẹo thì chưa biết, thế nhưng mà chắc chắn là rồi sẽ bị rửa ruột. Đấy, rồi sau đó là nó có sống được thì cái gan của nó cũng phù hết cả lên. Nó rất là ảnh hưởng đến gan, nó có cái gì đó, hôm bữa nghe bà chị bà nói, nó có cái gì nó ảnh hưởng đến gan ghê lắm. Cái này chắc mấy bạn y học sinh hóa thì sẽ biết hơn mình. Ok, chúng ta vào hành trình nha các bạn. Để cuối hành trình chúng ta lại nói chuyện về cái thời còn khổ. Xin kính chào các cô, các chú, canh các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Hà Tũng và fanpage Truyện Đêm Khuya. Xin mến chào các admin và những cô gái cầm cờ lê xanh. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với tập 2 của Truyện Ma Làng Quê trong cái giai đoạn vừa thoát khỏi bao cấp của tác giả Nguyễn Hồng Dung, câu chuyện Nhà Này Mạt Vận. Thì trước khi vào tập 2, mình sẽ review nhanh lại cái nội dung của tập 1 để cho anh chị em tiện nắm được. Ở trong cái giai đoạn đó, khi mà đất nước bắt đầu mở cửa, cái nền kinh tế thị trường nó dần dần đang ùa vào, cuộc sống của con người ta tốt lên trông thấy. Tuy nhiên rằng là vì nó phát triển quá nhanh, đôi lúc con người ta không kịp bắt bắt kịp với cái nhịp thời đại đó, dẫn đến cái việc là cuộc sống của con người ta rất là chênh vênh. Đó, rất là chênh vênh. Từ cái cách nhận thức xã hội cho đến cái nền kinh tế, nó rất là chênh vênh. Ở cái làng này thì ông nào cũng vậy đó, người ta đang khổ. Thế vì là vì người ta sống quá khổ, đùng cái bây giờ tự nhiên có cái món lợi lớn, nó dẫn đến việc là con người ta tranh cướp nhau. Cụ thể là ông toàn toàn quay guốc, toàn quay búa, đã ngửi được cái mùi đất, con đường quốc lộ chạy qua, đất nó sẽ có giá, và quyết định là sẽ bằng mọi cách chiếm cái mảnh đất mộ tổ nhà mình đem bán để lấy tiền. Đó. Cái cô em gái là vợ chồng cô Hồng cũng có vẻ là như vậy. Và thậm chí đến cái thằng con trai của ông Toàn quay búa nó cũng như vậy. Cuối cùng chỉ khổ mỗi ông cụ già. Nhưng mà đằng sau đó thì hình như là giữa hai vợ chồng cô Hồng, cô em gái cũng lại có mâu thuẫn và có những cái âm mưu. Chúng ta đã thấy là ông Toàn quay búa đã có cái màn xô xát khi vào nhà cô Hồng để ăn trộm cái tờ khế ước đất đó, và đã xô ngã cô em gái của mình, tưởng là chết nhưng chưa chết. Mà không ngờ là chính là ông chồng cô Hồng đã là cái kẻ cùng với một cái kẻ bí mật nào đó đã âm mưu giết vợ, có lẽ là để chiếm đoạt tài sản. Cụ thể thì cái kẻ bí mật nào đó là ai và cái số phận của những người trong gia đình của cô Hồng, ông Toàn quay búa, những người ở cái ngôi làng đó, những người ở trong cái giai đoạn đó nó như thế nào, chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi. Các bạn có thể tương tác trực tiếp với tác giả Nguyễn Hồng Dung qua nick Facebook của tác giả, mình đã ghi bình luận ở bên fanpage, và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Thank you. Lúc bấy giờ, ở nhà ông bố vợ của gã Hào, ông cụ vẫn ngồi ở cái chõng tre ngoài hiên, cảm thấy sương đã buông xuống lạnh dần. Ông cụ đặt cái điếu bát ở trong lòng, rồi từ từ đứng dậy, ngoái vào cái giường ở bên sát tủ chè, thấy mấy đứa cháu đã ngủ lăn quay từ bao giờ. Ông thở dài. Bình thường giờ này nếu như mà gửi con thì cả cô Hồng lẫn thằng Hào đều đã phải sang đón bọn trẻ con về. Chứ cả nhà có nhõn cái giường, không lẽ để ông cụ là phải ra cái sập mà ngủ. Còn đang tính tiến về phía cái tủ gỗ ngay cạnh góc nhà lấy thêm bộ chăn gối, thì bất ngờ có âm thanh văng vẳng như từ cõi mơ hồ vọng lại. Là giọng phụ nữ nghe quen lắm. Thế nhưng bây giờ ông cụ tự nhiên rùng mình. Bố ơi, bố, bố ơi. Âm thanh não nề vang lên tứ bề giữa đêm trường hiu quạnh. Ông cụ giật thót, cảm giác như đằng sau gáy có cơn gió lạnh thổi tạt. Theo bản năng, ông quay người về đằng sau. Hồng, Hồng đấy à? Sao nay sáng đón mấy đứa muộn thế? Ừ. Ánh mắt cụ đảo liên hồi, nhưng trong cái cơn trời tối tịch mịch, cụ không thấy bóng dáng của con gái đâu cả. Phải mất mấy giây sau, cụ đang mường tượng, thấy loáng thoáng chỗ góc vườn có cái bóng dáng nhỏ thó xanh xao đang nép ngay sau gốc cây nhãn. Ấy chính là cô Hồng, con gái của ông cụ. Chỉ là bây giờ trông nó xanh xao như là vừa ốm dậy, gương mặt cũng chẳng còn đọng lại một chút sinh khí. Bờ môi không mở nhưng lại vẫn phát ra cái âm thanh vọng vọng. Tuy khoảng cách dễ phải đến chục mét, mà ông cụ cảm giác như nó đang xoáy vào lỗ tai của ông, đánh sâu vào trong tiềm thức. Bố ơi, con lạnh lắm, con lạnh lắm. Nó đánh con, nó đánh con bố ơi. Còn chưa để con gái nói dứt câu, ông cụ đã chỉ vào nhà. Ờ, lạnh thì đi vào nhà. Đi vào nhà đi chứ, sương xuống rồi nó ốm bỏ mẹ bây giờ. Ôi giời, đi vào nhà nhanh cho moa. Bố ơi, nó đánh chết con rồi. Nó đánh chết con rồi bố ơi. Ồ hay, phủi phủi cái mồm chứ lì. Ăn nói liên tha liên thiên. Đi vào nhà để cậu xem nào. Ông cụ gắt, đoạn nhìn mấy đứa cháu còn đang ngủ không biết trời trăng mây đất gì. Để moa vào gọi mấy đứa nó dậy xem nào. Ông cụ nói vậy, quay sang nhìn thấy con gái đang đứng. Thế nhưng lúc này loáng một cái đã biến đâu mất. Không còn thấy hình dung, ông cụ lấy làm lạ. Rõ ràng chỉ mới quay đi quay lại có vài giây, thế mà con gái đã biến mất rồi. Hồng ơi, Hồng, mày đâu rồi? Mày đâu rồi? Ồ hay thế không đón mấy đứa trẻ con về à Hồng ư? Ông cụ gọi với theo nhưng không hề có tiếng đáp lại. Đúng lúc này từ ngoài ngõ có tiếng xe máy ình ịch. Vừa nghe thì ông cụ nhận ra ngay, cả làng cả tổng này có mỗi con rể của ông có cái xe máy. Chẳng phải là thằng Hào thì còn ai vào đây? Lục tục mở cổng, nhưng cánh tay còn chưa kịp gỡ cái then cài, đối phương đã đập cửa ầm ầm, giọng nói nấc nghẹn hòa lẫn trong tang thương réo rắt. Ôi, cậu ơi, cậu, vợ, vợ con chết rồi cậu ơi. Chỉ một câu làm cho ông cụ liêu siêu như muốn ngã vật ra, tai ù đi. Như thể là không tin phải vào những thứ mình đang đối diện. Anh nói gì? Còn Hồng, anh nói vợ con chết rồi. Chết thật rồi cậu ơi. Cái gì? Chết là chết thế nào? Nó vừa mới đây. Anh đừng có nói rằng Ông già cố gắng phủ nhận đi cái thực tại nghiệt ngã. Rõ ràng là chỉ có vài phút trước chính mắt ông cụ còn trông thấy cô Hồng đứng sừng sững ở bên kia. Tuy lời nói có phần lạ lẫm, quỷ dị, thế nhưng rõ ràng là con gái ông còn sống. Nhất định là nó còn sống cơ mà. Thằng này nó nói lên tha lên thiên, đéo mẹ, không khéo lại đi tọng rượu ở đâu cho lắm vào, bây giờ say rồi tầm bậy. Khổ quá. Cậu sang bà xem, Vợ con nó ngã cầu thang, chết thật rồi cậu ơi. Vậy là nửa đêm hôm ấy, cái xóm nhỏ náo động một phen bởi tiếng gào khóc thê lương. Ông cụ gần 80 tuổi ôm cái thây đứa con gái quạt quẹo đã cứng cựa, từng cơn siết chặt trong vòng tay của ông cụ. Cái thây đứa con gái còn vang lên rõ những tiếng lách tách của cái hộp sọ vỡ vụn cọ vào nhau. Ông cụ sống dở chết dở, cảnh kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh, sao mà nó u uất đến thế chứ lệ. Bà con lối xóm bu đông bu đỏ hết cả, ai cũng thương ông cụ, thương cô Hồng, thương cho kẻ bạc mệnh chẳng may văn xấu, thương cho cái cảnh kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh, giờ nó đau đến thấu trời. Người ta kéo đến ngày một đông. Chả gì khi còn sống, cô Hồng cũng được lòng làng xóm, ai cũng quý tính cô thơm thảo. Ấy cô còn làm ở bên trên trạm thủy lợi, cứ mỗi một lần xuống đồng cần phải mở cống nước, bao giờ cô cũng ưu tiên bà con ở xóm mình, ở làng mình trước. Ấy thế mà trời chả thương, quá độ 12 rưỡi, nửa đêm, vợ chồng lão Toàn quay búa cũng tới. Vừa nhìn thấy tấm thảm kịch mà chính bản thân mình đã biết rõ mười mươi, lão vẫn cứ gào lên như điên như dại. Không ngại ngần, lão nhảy bổ tới, giằng lấy cái thây trong tay của ông già, lão rú lên như là đương thời. Cơn man dại trách trời trách đất, lão trách trời rằng là trời cướp đi em gái của lão, lão trách đất là vì để cho em gái lão chết, nó đau đớn như thế này. Lão kể là lúc còn sống, anh em tuy khắc khẩu đấy, thế nhưng mà máu mủ ruột già, lão làm ra vẻ đau xót đến độ như mất đi da mất đi thịt. Có mấy đứa nó mủi lòng nhìn đến sự tang tóc của gia đình bạc phúc, cũng nhèo vài giọt nước mắt. Thế nhưng cũng chẳng thiếu cái thứ ác mồm, chúng nó kháo nhau rằng là lúc còn sống thì chả ăn ở tử tế, bây giờ chết mẹ nó ra đấy rồi còn khóc lóc cái đéo gì. Người ta cứ bàn ra tán vào, rồi chẳng ai bảo ai, mỗi người một chân một tay. Người ta di chuyển sắp xếp một vài thứ để cho gia đình sớm mai còn lo cái sự ma tay chay. Âu nó cũng là cái tình làng nghĩa xóm. Anh đi thu xếp mua cho vợ anh cái quan sang ngay làng bên. Có nhà ông quản trối cứ gọi thật to vào. Ông ấy bị điếc, giờ này gọi khó. Nhớ đấy, vợ anh mất đột ngột quá, phải khâm liệm luôn. Anh nghe chưa? Ngồi ở một góc hiên, ông cụ vẫn không rời tay khỏi thi thể đứa con gái. Ông phân phó đôi điều với tay Hào, đoạn quay về phía vợ chồng nhà Toàn quay búa. Còn anh sang bên nhà cụ giáo Hàm, nhờ ông cụ viết cho cái tờ văn tế. Sẵn tiện nhờ luôn ông làm là cái thằng Lý trưởng thôn, cái thằng Lý hấp hay, nó sang đây rồi nó còn biên cho cái giấy chứng tử để còn làm cáo phó. Đi đi. Vừa dứt câu thì từ đầu ngõ vang lên giọng nói của một kẻ đàn ông khàn đặc mùi khói thuốc. Kẻ này tay chống ba tong, tuổi cũng ngang ngửa với ông cụ. Vừa nhìn thấy, tay Hào có chút không tự nhiên lùi vào một góc. Bác cụ thống không phải gọi Hàm tôi đây chứ đâu. Mọi người nhìn ra ấy chính là cụ giáo Hàm, là bạn đánh cờ thâm niên với ông cụ thống. Đi đằng sau chính là lão Lý hấp háy. Vừa vào tới sân, cụ giáo Hàm nhìn tình hình rồi lắc đầu bi ai. Tiếc cho cháu nó quá, đêm này Tôi nằm lăn lộn chả ngủ được, cú trằn trọc mãi. Thấy bà con chi hô, tôi mới gọi anh Ly qua đây xem xét, xem nó sự thể ra làm sao. Thế tội cháu nó quá. Vâng. Ông cụ thống gật đầu, lại nhìn xuống cái thây đứa con gái mà ngậm ngùi. Sao tôi giả như thế mà giỏi không bắt tôi đi? Con tôi đâu có tội tình gì à giời. Bây giờ lão hấp hái mới buông lời chia sớt. Thôi, cậu đừng có đau lòng quá. Cậu cũng ngang với tuổi bố cháu. Cứ xúc động như thế không khéo lại dễ đi theo cô Hồng ấy. Đến lúc đấy lại nhọc cậu ạ. À. Mồm! Cụ giáo hàm trừng mắt nhìn ông con trai rời đánh. Đoạn mới bảo, anh lấy dây bụt biên cho tôi cái bài văn tế để mai còn đọc trong cao phó của em nó. Chả gì tôi cũng coi em nó như là con cháu trong nhà. Anh lo cái việc của anh đi. Làm cho nó cái giấy chứng tử. Nộp ra xã rồi biên luôn cái cao phó. Nghe đến đây, tay hấp hái không dám mở miệng thêm câu nào. Lập tức móc ra quyển sổ trong cái túi đeo chéo mới cứng đưa cho ông già. Cụ hàm đón lấy còn toan định viết cái gì thì lập tức đảo mắt sang bên cạnh. Lôi tay Hào đang lủi thủi dắt con xe ra ngõ. Con đường làng ngày hôm nay vắng đến lạ. Cái rét cuối mùa như muốn nuốt chửng lấy tâm thần của tay Hào. Từ xa vọng về tiếng chó trong làng cắn ma nhấm nhằng. Bóng che già đã phủ khuất mảnh trăng treo lủng lẳng trên đỉnh ngọn đầu, càng làm không khí thêm vài phần u tịch. Tay Hảo không ngừng siết tay ga. Gã quý con xe lắm, thế mà đêm nay cho dù có lăn qua bao nhiêu cái ổ gà, gã cũng chả tiếc. Chỉ là muốn đi thật nhanh đến cái hàng quan tài mà ông bố vợ đã chỉ. Gã không muốn nhìn thấy cái thây của người vợ mình thêm một giây một khắc nào. Gã sợ lắm rồi. Đi đến chỗ con dốc ngay sát triển đê, Hào dừng lại, liếc qua mấy hàng làm đậu phụ đã trắng đèn răng làm hàng. Cách đó chừng độ 5 mét là cái hàng bán quan tài của nhà ông quản. Vừa định gọi thì tấm cửa kéo bị mở bung. Từ bên trong gian hàng tối mom, giọng nói vọng ra làm cho tay Hào suýt chút nữa chết đứng. Đến lấy quan tài cho cô Hồng phải không? Cái gì? Sao lại? Từ bên trong nhà, một người đàn ông bật cái đèn tuýp sáng rồi nói vọng ra. Cách đây 30 phút, có người phụ nữ đến tìm tôi. Trông cũng chạc chạc tuổi anh. Nói muốn mua cái quan tài. Cô ấy nom xanh xao lắm. Nói đến đây thì tay Hào cảm giác tay chân nhũn cả ra. Gã vẫn cố làm ra vẻ bình tĩnh, lấy từ trong ví ra bức ảnh của vợ mình, giơ lên cho ông chủ tiệm quan tài xem. Cô này phải không ạ? Vừa nhìn, lão chủ tiệm quan tài nheo nheo mắt. Xem nào. Đúng rồi, là cô này. Nhưng mà không đẹp thế này đâu. Vừa lúc nãy thôi, cô ấy đến bảo là mua quan mà không nói là mua cho ai. Chỉ bảo là có người chết dáng người sấp sấp cô ấy, tên là Hồng. Cô ấy chỉ nói thế thôi. Cô ấy có nói gì thêm không bác? Tay Hào lúc này gấp lắm, mồ hôi trên trán đã tụ thành dòng chảy xuống. Không, cơ mà trông yếu lắm, xanh rớt. Nói câu nào cũng hụt hơi câu đấy. Mà nhìn cái mặt thì buồn lắm chú ạ. Thế người thân của chú ạ, có liên quan gì đến người chết không? Tay Hào không nói nữa, vô thức lùi về đằng sau một bước. Nhưng trong đầu sực nhớ ra điều gì, lập tức nhìn ngang ngó dọc một hồi. Cháu không can hệ gì. Bác có cái quan tài nào vừa tầm cô ấy thì lấy cho cháu với. Lấy gấp là chết bất đắc kỳ tử bác ạ. Bảo phải liệm luôn ạ. Ôi giời ơi, hàn quan tài thì lúc nào chẳng có. Chú tự mang về hay là để nhờ vận chuyển đi? Nói thêm được vài ba câu, Hào lập tức chạy xe về. Lão chủ hàng quan tài bảo là để một tí nữa rạng sáng tỏ hơn thì sẽ chạy sang gọi thằng cu chạy cái công nông đầu ngang chở quan tài đến tận nhà. Lúc này cụ giáo Hàm cùng với thằng Lý hấp háy cũng đã xong việc, muốn về nghỉ ngơi một lát. Sáng sớm mai khi trời đã tỏ, đích thân cụ sẽ đến đọc điếu văn cho vong linh cô Hồng. Chạm mặt nhau ở đầu ngõ, cụ giáo Hàm nắm chặt lấy cổ tay của Hào mà bảo: chuẩn bị cho tốt, nhớ đấy. Chỉ vòn vẹn có từng ấy chữ mà chẳng hiểu sao, có lẽ là vì đêm hôm khuya lạnh, Hào rùng cả mình. Quay lại nhìn bóng lưng của cha con cụ giáo Hàm cứ đi khuất xa dần sau rặng tre. Hào dầu dĩ công việc bỏ bê, thường là sáng sớm chỉ vác túi sách lên con xe 81DD kim vàng giọt lệ, chui tọt vào quán nước ở đầu làng Đông, ngồi thử ở đó cả ngày. Chứ công việc ở chỗ ấy thì có cái chó gì đâu, hiếm khi phải lượn khượn chỗ cơ quan. Chuyện cũng không có gì đáng kể. Tính ra là cho đến một hôm, gã đang ngồi thì gặp cụ giáo Hàm đi cho chữ ở một ngôi nhà mới cất ở gần hàng nước gã hay ngồi. Nhìn thấy người hàng xóm, cụ giáo Hàm lúc ấy mới sang mon men bắt chuyện. Kể ra thì mới tỏ sự tình. Sau mới biết cụ là bạn cờ với ông bố vợ lâu năm. Có đận cụ giáo Hàm kể: ngày trước nhà bố vợ anh có tổ tiên mấy đời làm quan từ thời phong kiến, nghe đâu là giàu ngầm. Các cụ chết đi có để lại nhiều gia sản cho con cháu lắm, cơ mà không thấm vào đâu so với những thứ tổ tiên tuẫn táng sau khi mất. Dưới cái mảnh đất ấy còn chôn hơn chục ngôi mộ tổ nhà vợ anh ấy, có 3 ngôi của những vị quan nội các triều đình đấy. Tôi nghe là ông bố vợ anh kể là dưới đấy có đủ các thứ quý báu, còn có nguyên cả một tấm long bào, nghe đồn tên của nó là Kim Lũ Ngọc Y đấy. Ấy là năm xưa do vua ban tặng, có cái loại còn có cả rồng 3 ngón. Khác với long bảo của vua mặc là rồng 5 ngón thôi. Ngày đầu riêng cái ấy bây giờ có mà đong ra tiền tấn, anh chả đếm xuể đâu. Tôi khuyên bố anh rằng là hay là quật mồ mả lên để mà kiếm chút vốn liếng tổ tiên. Chỉ là ông bố anh sợ động mồ động mả, rồi cũng sợ cái thằng anh vợ anh, cái thằng toàn quay búa đấy, đều mẹ nó ngửi thấy mùi tiền nó lại dễ đèn đạch, nó đến nó phá thì nhọc. Dạ vâng, biết thế. Thế nhưng mà cháu là phận rẻ, cũng mua lấy cái thèm chứ trông mong gì. Thế mới nói, tôi là tôi thấy anh cũng đàng hoàng mà lại lâm vào cái cảnh nợ nần, tôi cũng xót. Thôi thì tôi chỉ đường vẽ lối cho anh bớt khổ. Sau ra 3 câu chuyện, từ đó tay Hào cứ canh cánh về những thứ của nà tổ tiên nhà vợ để lại. Lâu dần chủ nợ thúc bách, chuyện gã hay nghỉ làm ở bên xí nghiệp cuối cùng cũng đến tai vợ. Cô Hồng giận lắm, cuộc sống bỗng chốc đảo ngược hoàn toàn, làm cho tay Hào như ngộp thở. Gã tức mình nhớ về câu chuyện bảo vật kia, bây giờ đánh liều mới nói với cụ Hàm. Vậy là một kế hoạch tỉ mỉ được vạch ra, từ việc chọn thời điểm, thời gian được bàn bạc kỹ lưỡng, cho đến cả việc tay Lý hấp háy để quên cái tối. Việc gã bị bọn đầu bò đầu bướu đòi nợ ngay khi vợ chồng Hào đi ăn cỗ, rồi cả việc Hào giấu nhẹm cái thỏi son nhập từ tiệp khắc về của cô Hồng. Tất cả đó chỉ là một màn kịch. Một màn kịch được dựng lên bởi lòng tham, bởi máu và nước mắt. Đợi đến khi Cái con công nông đầu ngang nổ bành bạch chở cái quan tài tới nơi. Thấy đám người vẫn đang đầu tắt mặt tối đủ thứ việc, chuẩn bị cho giờ nhập quan. Lão Toàn quay quốc ngoái cổ lên trên tầng 2, nơi căn buồng của vợ chồng Hào. Nhân lúc ông già không để ý, gã ném vội bộ quần áo của người đã khuất sang một bên, kệ bố nó, rồi rón rén đi lên trên. Lúc này ở trên, khung cảnh bừa bộn của một màn lục lọi đã chẳng còn. Tất cả mọi thứ lại được trở lại bình thường ngăn nắp như chưa hề bị động chân động tay. Toàn quay búa lấy làm lạ. Ngay cả cái quạt cây bị đổ rạp bây giờ cũng được đặt gọn một chỗ. Lão cảm giác như việc bản thân lão làm đã có phần bị bại lộ. Lão còn đang muốn chui tụt xuống dưới tầng thì vô tình một thứ hiện lên trong mắt. Một sấp giấy tờ nằm ngay ở chỗ cái bàn trang điểm, chỗ lão đứng chỉ vài bước chân. Toàn quay búa sững người, cặp mắt láo lên một hồi. Đéo mẹ, chả có nhẽ. Chưa kịp nghĩ, bàn chân đã sấn tới, quả đúng như lão mong chờ. Ngay tờ đầu tiên của sấp giấy, chính xác là tờ giấy bằng khoán đất điền thổ mà lão đang mong đợi. Toàn quay búa mừng như vớ được vàng, lập tức cất gọn mảnh giấy vào ngực áo. Giấc mơ đổi đời đã trong lòng bàn tay. Lão sẽ trả thù. Trả thù những đứa nào dám coi khinh lão. Trả thù cả cái làng cái xóm này, cho chúng mày biết mặt. Lão sướng đến rơn cả người. Trong tâm thức đã mường tượng ra biết bao nhiêu viễn cảnh ăn chơi sa đọa ngày mới chớm tuổi thành niên. Đến tận bây giờ, lão cười đến nỗi không cả ngậm được mồm, quên luôn cả việc đứa em gái đã chết, xác đã nguội lạnh, đang chờ nhập quan. Lão cười thích chí lắm, mà không biết rằng tất cả mọi thứ đều là do một tay Hào cùng với cụ giáo Hàm sắp đặt. Một bước để gán cho Toàn quay búa tội danh giết người. Thằng Toàn! Thằng Toàn đâu? Mày đâu rồi? Ở bên dưới vọng lên tiếng gọi của ông cụ Thống. Toàn quay búa giật mình, chỉ kịp xạ một tiếng, rồi lập tức phi xuống cho kịp giờ khâm liệm em gái. Đêm ấy rồi cũng qua nhanh. Người dân quanh xóm đều tập trung ở đám vây lại, mỗi người một câu chia bôi để cho ông cụ Thống khỏi buồn tội. Dù sao thì ông cụ đã già, nhìn đứa con đột tử như vậy, không khéo ông xúc động rồi lên cơn đột quỵ. Đến khi trời sáng, cờ phướn kèn trống vang lên hết thảy cả con ngõ nhỏ. Không khí tăng tóc cứ réo rắt trong tâm khảm người đầu bạc. Nhìn đoàn xe tang đưa xác đứa con gái ra ngoài nghĩa địa, ông cụ Thống bây giờ cứ như muốn gục xuống tại chỗ. Ông cụ khóc, những hàng nếp nhăn cứ díu dít vào với nhau rồi che phủ lên trên cái bọng mắt đã sưng, rõ khổ. Ấy thế nhưng phải nói đến vẫn là Toàn quay búa và Hòa. Hai kẻ đã chính tay, người thì giết vợ, kẻ thì mưu sát em gái. Nhưng bây giờ chúng nó lại gào khóc to hơn cả. Thậm chí tay Hào nhiều lúc còn bấu cả vào cái bánh xe trên ấy để cái quan tài của vợ mà níu chặt lại, đang cố diễn một màn cấu víu để níu vợ mình lại cõi trần. Bố tiên sư nhà chúng nó chứ. Còn Toàn quay búa thì cứ đi được vài bước lại khuỵu xuống, giả vờ để cho vài người đỡ. Em ơi, ôi em ơi, tay chân khúc ruột đứt lệ à. Em đi, anh biết lộn về cùng ai. Ôi em ơi, ruột trên ruột dưới đong đầy. Em đi, anh ở héo gầy thương em. Em ơi, ôi em ơi, em ơi, em. Đám tang kết thúc phải đến lúc xế chiều, người ta cũng đã về hết. Nằm trên cái ghế dài giữa nhà, Toàn quay búa ngắm nghía tờ bằng khoán điền thổ. Sao một tờ giấy mà nó lại có quyền lực đến như vậy? Mới chỉ đêm trước, lão vẫn còn đang thấp thỏm không yên, ấy vậy mà bây giờ chính bản thân lão lại đang vui như là mở cờ trong bụng. Tính ra thì đứa em gái lão chết nó lại hay, như thế càng phải đỡ chưa chắc tài sản có bao nhiêu lão đớp tất, đớp hết, trổi cồn dế rách. Đéo mẹ, bây giờ kể cả bịa, lão cũng đớp với chưa trả chơi. Mình ơi! Mình! Thế sao về vội thế? Thế không ở nà lại thắp cho em lo lén hương chứ? Từ ngoài đầu ngõ, giọng của mụ Lập lại ông ẩm vang lên. Toàn quay búa nhét vội tờ giấy bằng khoán vào trong túi, rồi ngồi thẳng dậy, nhấp chén nước chè. Hưởng khỏi cái đéo gì, nhà bao việc, mai đến cái thất tôi qua thắp sau, vội đéo gì. Nói là nói như vậy thôi, cơ mà lão vội về là vì sợ. Cái nỗi sợ nó vẫn cứ quanh quẩn không ngưng ở trong tâm thức, đặc biệt là mỗi một lần đi qua nhìn vào tấm di ảnh của em gái. Tiên sư nữa chứ, nó chết rồi mà sao cái di ảnh nó cứ đong đăm, cứ như là đang nhìn mình ý. Rõ khổ, trẻ thế mà mất sớm, gớm chửa. Nhưng cái thằng Hào nó khóc mà xót đến đứt cái siêu ăn. Mụ Lập ngồi ở trước mặt, lấy cái tăm để xỉa đống thịt gà còn dắt ở kẽ răng. Này, ông làm cái gì mà để cậu giận đấy? Vừa lúc nãy ông ngồi vào mâm thì cậu đứng dậy, xem chừng là giận lấy gì mình đấy. Giận cái đéo gì, vừ vặt, ông già rồi ông lẫn đấy, kệ cậu. Kệ là kệ thế nào? Mụ Lập trừng mắt. Giờ có còn như ngày xưa nữa đâu mà cha truyền con lối. Bây giờ là người ta có luật thừa kế, có gì chốc. Mà bây giờ cậu đang giận như thế, nhỡ sau này cậu khuất lối, cậu đem hết của lả đi cho người dân đây, cho thằng Hào cái mảnh đất có mấy cái ngôi mộ tổ ấy, đến lúc đấy mình có mà ăn cứt nữa à? Bỏ mẹ thật. Quả thực nghe mụ Lập phân tích, lão Toàn còn chưa nghĩ đến tình huống này. Phải rồi, lỡ đâu nay mai mà ông già ông chết, ông di chúc để lại tất cả cho tay Hào, lúc ấy thành công cốc. Kể cả đến lúc ấy mình cầm trong tay cái giấy bằng khoán điền thổ thì cũng chả tài nào bán được, bởi vì vốn dĩ nó có phải là tài sản của mình đâu. Thế bây giờ mụ bảo tôi phải làm thế nào? Làm thế nào nữa? Bằng mọi giá bây giờ là phải lịnh cậu, để cậu để lại cho một tí của. Sao ngu thế? Hoặc làm thế nào thì làm, miễn là ông già ông ấy không lập được di chúc vào lúc này. Cậu đang cáu, làm di chúc bây giờ có mà vợ chồng mình ăn đủ? Nhỉ, không cho ông già lập di chúc lúc này. Nhỉ. Bấy giờ ở nhà của tay Hào, ông cụ thống vẫn ngồi lặng thinh trước cái ban thờ. Trên ấy có cái thân chuối đặt ở trước tấm di ảnh của con gái, cắm đầy chi chít những chân nhang. Ông cụ chả còn sức mà khóc, chỉ biết bấu chặt vào một bên góc bàn để không ngã quỵ. Hào từ trong bếp bưng lên một bát yến vừa chưng vẫn còn bốc khói, đưa đến trước mặt ông già vợ. Cậu ăn đi cho nóng, khổ quá. Từ hôm qua đến giờ con thấy cậu chưa ăn gì. Cậu ăn đi cho có sức. Khỏi. Anh chị, cứ suốt ngày mua yến tôi ăn, tốn kém. Để đấy cho mấy thằng cu, chúng nó đang tuổi ăn tuổi lớn. Tôi già rồi, tôi thiết gì đâu. Kìa, cậu cứ nói thế, công sinh không bằng công dưỡng. Cậu nuôi vợ con từ khi còn đỏ hòn, nay cô vắn xấu, con phải có trách nhiệm. Vợ con cũng chẳng muốn nhìn thấy cậu thế này đâu. Thôi, cậu thương chúng con, cậu ăn đi cho vợ con ấm lòng. Nghe lời phải đạo, ông cụ thống lập tức cầm bát yến trưng múc lên một thìa. Vừa ăn, ông cụ vừa ngậm ngùi nhớ về đứa con gái từ thuở còn thôi nôi. Thế là ông cụ lại khóc, nước mắt cứ rơi lã chã vào cái bát yến trắng đục. Cụ phải ăn chứ, ăn để cho con gái cụ vui chứ, ăn để cho con gái cụ ở dưới suối vàng được yên lòng chứ. Vậy là một đêm nữa lại buông xuống. Cách cái chết của cô Hồng đã 24 giờ. Lão Toàn quay búa vẫn không thể nào ngủ nổi trong cái cơn bức bối. Lão không hiểu là bản thân lão đang bị cái gì. Rõ ràng là sắp đạt được mục đích, chỉ là khi nhìn thấy màn đêm ùa về, trong lòng của lão lại dâng lên cảm giác man mát lo sợ. Một nỗi sợ về thế lực mơ hồ đang bủa vây. Lão như muốn vặn mình, ấy thế nhưng chỉ cần lật người qua một bên thì lập tức ánh mắt lại vô thức liếc về phía cái khung cửa sổ trống rỗng soi hẳn ra ngoài sân. Lão cứ mường tượng ra có một cái bóng trắng lướt qua, hay nói chính xác là lão sợ vong hồn oan khuất của em gái về tìm lão đòi mạng. Lầy, lầy, ông trưởng ngủ à? Câu nói của Mộ Lập phá tan bầu không khí tịch mịch. Lão Toàn giật thót mình. Lão ngồi bật dậy quát: Tiên sư, giật hết cả cái mịch mình đấy. Muốn nói thì phải đánh động lên chứ. Ừ thì, tôi thấy ông cứ lật như là ca gián ấy, chằn chọc mãi thì tưởng là ông thức cứ biết đéo đâu. Muốn nói cái gì? Nói nhanh lên còn ngủ. Lão Toàn gằn lên cổ họng như là chó hóc xương. Ấy thế mà dễ thường con Mụ Lập nó lại nói không có gì. Ngứa mồm gọi cho vui thì lão có khi đạp cho phát. Lầy, ông lầy, không biết là người ta làm ở trong quan tài cảm giác nó thế nào nhỉ? Con Mụ Lập đột nhiên cất giọng hỏi, mà hỏi cái câu hỏi làm cho lão Toàn chột dạ. Lão nổi hết cả da gà ở hai bên cánh tay. Lão hít sâu một hơi. Vư vẩn, hết cái để nói à? Đèo mẹ. Không, vớ vẩn cái gì đâu. Em qua lúc tôi thấy con Hồng nó làm ở trong quan tài, tôi cứ thắc mắc mãi. Chắc là lạnh lắm, ông nhỉ? Muốn biết, mụ chui vào trong đấy mà nằm. Lão Toàn hậm hực đáp, đoạn vớ lấy cái chăn muốn phủ trùm lên đầu để dỗ giấc. Thì tự nhiên mụ vợ lại lên tiếng: Ông ơi, tôi thấy trong người khó chịu quá. Ông với tay lên nóc tủ thờ lấy hộ tôi lọ dầu gió về. Mẹ con mụ này, nhiễu sự thế nhỉ? Chán đéo buồn nói nữa, cứ rình rình đi ngủ là réo tôi như réo vong ấy. Mồm nói thì nói như vậy thôi, chứ lão Toàn vốn thương vợ lắm. Đoán có khi là dở dời, lại thêm cái nhà trống huếch trống hoác, gió lo lùa, dễ thường Mụ Lập phải cảm. Nghĩ đoạn, lão lập tức trườn mình, với tay lên nóc tủ, cầm lấy dọ lọ dầu gió xanh. Đoạn trèo qua thành ghế tiến lại chỗ vợ đang nằm, quay lưng ra phía lão úp mặt vào tường. Thì khó chịu ở đâu? Xoa lên thái dương ngay là cổ họng xem nào, hay như thế nào để tôi còn liệu nào. Xoa lên thái dương thế nào mà người của em nó cứ lạnh như là đá, em khó chịu quá. Biết vậy, lão thoa thoa dầu lên đầu ngón tay. Đang lúc thoa lên một bên mạn thái dương thì lão Toàn dùng mình lùi về đằng sau. Lão mất đà ngã chối xuống đất. Mày, mình, sao mà người mình lạnh thế? Hả? Lão Toàn á khẩu, cái cảm giác chạm vào cơ thể của vợ, làm sao mà nó lạnh đến như vậy chứ? Mà phải nói cái lạnh này nó giống hệt với cái lạnh của xác chết con Hồng. không lẫn vào đâu được. Cái thứ cảm giác lạnh thấm vào da vào thịt, chứ không phải là cái lạnh bình thường. Còn chưa kịp định thần thì mụ Lập lại tiếp tục cất giọng. Thế nhưng lần này không còn là giọng nói của mụ Lập, mà là cái giọng mù mịt như từ cõi hư vô vọng về. Pha lẫn trong đó là nỗi u uất. Mình nghĩ xem, nằm ở trong quan tài nó có lạnh không? Nó có lạnh không? Lạnh lắm mình ạ. Mày Lão Toàn lúc này cố gắng phun ra mấy chữ như muốn chống cự nỗi sợ hãi đang xâm chiếm. Ở trước mặt, cái thây của mụ vợ bắt đầu cùng quẫy, tứ chi từ từ dựng lên, rồi sau đó ngửa ra bẻ quặp lại ngay trước con mắt kinh hãi của Lão Toàn. Mày Thậm chí Lão Toàn còn nghe rõ tiếng nó xương gãy răng rắc, lão muốn thót cả tim. Mày là cái thứ. Cái thây của mụ vợ nó vật ngửa người ra đằng sau, nó giống như là mấy cái con bé ở trong đội thiếu nhi chúng nó tập múa, chúng nó ưỡn. Nhưng nó còn kinh dị hơn là mụ vợ của lão vốn to béo phốp pháp ấy, thế mà nó vật ngửa ra như vậy, không khéo gãy mẹ nó xương sống chứ chả chơi. Những tiếng răng rắc vỡ vụn vang lên. Mụ từ từ quay lại nhìn Lão Toàn quay búa bằng ánh mắt trắng đục, bây giờ không thấy tròng đen. Âm thanh của mụ vang vọng nhưng không phải là cái giọng của mụ vợ thân thuộc mà lão vẫn thường biết. Lạnh lắm mình à. Mình vào làm mà xem. Thích lắm. Thích lắm. Lần này âm thanh rít lên đầy phẫn uất. Vào nằm trong đấy đi mình. Vào nằm đi. Nằm mà xem. Mày, ôi dồi ôi, Quân ơi, Quân, cứu bố với, Quân ơi. Con mụ vợ Lão Toàn thấy lão đã sợ đến vỡ mật như vậy thì thích thú cười khanh khách như điên như dại. Cái cổ của mụ cứ vật bên này vật bên kia, y hệt như cái cổ của cô Hồng lúc bị gãy gập. Thế rồi mụ cứ đập thẳng trán xuống cái đầu giường, mà cái giường ấy là Lão Toàn quay guốc đóng bằng gỗ táu, nó cứng lắm. Mụ đập đánh bốp một cái, Lão Toàn rùng mình. Còn chưa kịp định thần lại thì cái cần cổ của mụ lại lúc lắc đập đánh bốp nhát thứ hai. Đéo mẹ, nghe nó đến buốt cả tim. Cái hộp sọ vang lên từng nứt vỡ một một. Một cái, hai cái, ba cái. Động tác cứ nhanh dần. Mụ Lập đập đầu đến khi trán đã phun ra máu đỏ ối lẫn cái thứ chất nhịch vàng vàng, trắng trắng, đục đục. Một bên con ngươi của mụ đã long rơi ra rơi xuống. Lúc này trong mụ y hệt như tử trạng của cô Hồng. Dường như mụ đang tái hiện chính xác những gì đã diễn ra với đứa em dâu khốn khổ. Toàn quay búa lúc này kinh hãi, đã chạy ra xa lùi sát, nép vào góc nhà. Lão rú lên như con thú hoang, lão cào cống muốn chạy, nhưng không tài nào mà thoát ra khỏi cái góc nhà được. Những đầu ngón tay của lão cào lên bờ tường vôi, nghe nó cứ soàn soạt. Điều duy nhất lão có thể làm là lắp bắp kêu gào gọi thằng Quân. Ấy thế nhưng đáp lại lão chỉ là cơn im lặng, lặng đến khốn kiếp. Lão hại lắm rồi, mồ hôi của lão đổ ra như bị dội nước. Mụ Lập ngẩng lên. Anh ơi, lạnh lắm, anh xuống với em đi, anh xuống với em anh ơi. Lúc này, hình ảnh của mụ Lập đã hoàn toàn trở thành cô Hồng. Chắc chắn đây chính là vong hồn của đứa em gái nó làm rồi. Hồng ơi, mày tha cho anh. Hồng ơi, tha cho anh. Anh không giết mày, là mày tự ngã mà. Tha cho anh Hồng ơi. Lão không ngừng van nài, mong là Hồng sự độ lượng. Thế nhưng cái thây của mụ vợ đột nhiên nó đứng phắt dậy. Điều kỳ quái là đôi chân của nó cùng với nửa người dưới đứng thôi, còn nửa người trên thì nó bẻ ngang vuông góc 90 độ, trông bộ dáng cực kỳ dị hợm, làm cho lão toàn rú lên. Từng bước đi, cái đầu thì cứ ngoặt ngoẹo sang hai bên, khi thì quai hàm, khi thì lỗ mũi, từng bộ phận nó cứ lỏng lẻo, thậm chí một phần não tương còn đang nhèo xuống. Cách lão Toàn chỉ chừng có độ bước chân. Sao anh giết em? Em có tội gì mà anh giết em? Người ta bảo là khôn ngoan đá đáp người ngoài, gả cùng một mẹ chớ hoài đá nhau. Sao anh giết em? Lão Toàn rú lên. Thế nhưng lúc này đến cả cổ họng của lão cũng chẳng thể nào phát ra tiếng. Cơn cùng quẫn làm cho lão muốn phản kháng nhưng lực bất tòng tâm. Lão rú lên một tiếng giữa đêm trường u tịch, rồi lão chồm dậy. Không, không, không, trời ơi, đừng mà, đừng mà. Toàn quay búa nhìn ngược nhìn xuôi, rồi cúi xuống nhìn cái áo ba lỗ đã ướt sũng cả mồ hôi. Thì ra chỉ là một giấc mơ. Mẹ nói chứ, cái đéo gì thế này? Còn chưa kịp cả hoàn hồn thì Toàn quay búa há hốc mồm rùng mình, bởi vì lão nhận ra không phải mình đang nằm trong nhà mà nằm ở ngay giữa cái vườn chuối giáp với bên nhà hàng xóm. Không thể nào, rõ ràng là lão ngủ ở trong nhà. Trước khi đi ngủ, lão còn cẩn thận cài chốt cửa lại. Có sự gì mà bây giờ lại đang nằm tơ hơ giữa bãi đất? Đéo mẹ nó, thế này là thế đéo nào nhỉ? Lão tự vấn. Vừa rồi vong hồn oan khuất của em gái lão có lẽ đã quay trở về. Quả thực là nó đang muốn đòi mạng lão. Mẹ mày, mai ông tìm thầy, ông yểm bùa chết cụ mày, xem mày có dám về nữa không? Lão tự nhủ như vậy cho an tâm thế thôi, chứ thực sự lão vẫn còn kinh hồn bạt vía, còn hơi sức đâu mà nghĩ đến những cái sự viển vông. Thôi thì cứ sống qua được đêm nay rồi tính, mặc cho gặp ác mộng. Cùng lắm là lão không ngủ nữa, lão thức đến sáng. Nghĩ như vậy, Toàn quay búa lau đi tầng mồ hôi ở trên trán, vươn mình như định đứng dậy. Khốn nạn cho lão thay, trong giây phút ấy thì một bàn tay lạnh như băng, trắng bệch từ dưới mặt đất trồi lên, túm lấy khuỷu tay của lão, lôi lão ngã vật xuống. Toàn quay búa lộn chồng vó. Tiếp theo đó, cơn kinh hoàng lại tiếp tục. Cái đầu đã vỡ nát một bên của cô Hồng trồi lên, nhe cái hàm răng cũng cái còn cái mất. Toàn cắn vào yết hầu của lão Toàn. Hoảng loạn đến cùng cực, lão rú lên một tiếng rồi vùng vẫy, mong Hồng thoát khỏi nhát cắn chí tử. Cánh tay của lão như vớ được cái gì, nó chịu chịu cứ như là cái búa đanh mà lão đã ném đi mấy ngày trước trong một cơn say rượu. Không nghĩ nhiều nữa, Toàn quay búa vung tay, thượng cái búa lên đỉnh đầu của đứa em gái, đánh chát một tiếng. Lão nghiến răng nghiến lợi. Mày à mày, buông tao ra, buông tao ra. Đánh bịch một cái. Rồi cứ thế, lão nghiến răng nghiến lợi thể hiện đúng với cái đẳng cấp Toàn quay búa của mình, càng lúc càng điên cuồng. Một hồi thì lão thấy cái thây nát bấy của em gái không còn động tĩnh. Cảm giác thắng thế, Lão lại nghiến răng nghiến lợi quay tiếp. Lão đập lên đỉnh đầu, đập lên miệng, đập vào tay. Trong cái vườn chuối bây giờ chỉ có tiếng muỗi không ngừng vo ve và những nhát búa vang lên thình thịch. Lão thợ rèn cứ quay từng nhát vào cái hộp sọ đã nát bấy của đứa em gái xấu xố. Miệng của lão cười lên hành hạch man dợ, nụ cười của kẻ mất lý trí. Máu me văng tứ tung, cả người lão đã dính đầy cái thứ dịch não nhảy nhụa. Cơ mà lão không ngưng, lão như là con thú điên cuồng muốn xẻ thịt con mồi. Cái cảm giác bản năng sinh tồn đã thắng trước cái thứ tà mị đang làm cho đầu óc của lão muốn điên muốn rồ. Lão chửi theo mỗi nhát búa giáng xuống: chết cụ mày đi, chết cụ mày đi, chết cụ mày đi. Lão nghiến răng nghiến lợi như thể là muốn sống mái một phen. Mình ơi, mình sao thế? Mình ơi, giọng nói lanh lảnh của mụ Lập kéo lão Toàn về với thực tại. Lão ngưng lại, ngoái về đằng sau, thấy vợ và con lão đang đứng. Tránh ra, tránh ra để tôi giết nó. Lão vẫn như không nguôi ngoai, còn đang định vung búa thêm thì mới thấy thứ mình đập từ nãy đến giờ hóa ra chỉ là một thân cây chuối vô tri. Ông làm sao thế? Ông đợi đương đêm hôm không ngủ ra đây chặt chuối cho người ta. Này, ông Toàn, ông đừng làm tôi sợ. Tôi Lão Toàn ngồi bệt dưới đất, ném cái búa sang một bên, nhìn lão mồ hôi mồ kê nhễ nhại. Vợ lão đoán là có chuyện chẳng lành. Từ xưa tới nay đâu có thấy lão phát rồ phát dại như thế này bao giờ. Cho dù có lần say rượu bí tỉ, lão cùng lắm nắm thì cũng chỉ ném cái bát, hất cái mâm, chửi đồng vài câu rồi thôi. Đằng này, Quân Quân, mày vào mày lấy cho bố mày cái khăn mặt, lấy cả cốc nước nóng nhá, chứ thế này rồi cảm chết. Xốc vai chồng dậy, mụ Lập đưa tay phủi những thứ đất cát còn vương đầy trên người chồng. Còn tò mò, nhưng căn bản mụ biết bây giờ chưa phải là lúc. Ngồi bên hiên nhà, mặc cho sương rơi, Toàn quay búa đón lấy ca nước nóng hổi của thằng con trai, bàn tay vẫn run lên từng chập. Lão vẫn còn chưa vơi cái cơn kinh hãi khi chỉ ít phút trước bản thân lão vừa trải qua. Vô thức nhìn qua gương mặt của mụ Lập, lão bảo: mình, tôi... Khuôn miệng ấp úng mãi không thành lời. Lão sợ, lão muốn thú nhận tất cả mọi việc với vợ, cơ mà khó biết phải nói như thế nào đây. Rằng là lão vô tình giết chết em gái à? Vì miếng đất, vì lợi lộc, vì gia đình, hay chỉ đơn thuần là vì bản thân lão? Biết bao nhiêu thứ suy nghĩ cố kỵ cứ lẩn vẩn. Mộ vợ lão vẫn trông theo, muốn nghe một câu tường tận, thế mà mãi không thấy chồng hồi đáp. Mình ra mộ con Hồng với tôi nhá. Đốt cho em nó ít giấy tiền vàng mã nhá. Lão Toàn đổi chủ đề, nghe chồng nói vậy thì mụ Lập phấn chấn. Thế nhưng mụ tự nhiên lại nghĩ rồi nói: giời ạ, sáng nay lại mới đốt đến cả mấy thúng vàng mã, thế mai lại đốt, thế ông dở người à? Nhưng mà bàn nãy nó về. Lão Toàn cắt đứt dòng suy nghĩ, nhấp thêm ngụm nước, lời nói vô thức tuôn ra: cái gì cơ? Lão Toàn gật đầu: không biết nó có đói khát gì không, nhưng mà nó đòi cái gì ghê lắm, hỏi thì nó không nói rõ khổ. Lão cố gắng viện ra một cái lý do cho hợp lý. Ánh nhìn vẫn không dứt khỏi quanh vườn chuối tối tăm đến giận người. Cơ thể của lão lúc này đã mệt rã rời, tựa hồ như chẳng còn mấy sức lực. Nhưng lão lại chẳng dám ngủ. Lão sợ, lỡ nhưng mà bây giờ lão nhắm mắt, bất thình lình từ một khoảng không nào đó, cái thây nát bấy của cô Hồng lại sổ ra, nuốt trọn lấy lão trong cơn khốn cùng. Cảm giác tính mạng bị buộc chặt như sợi tơ trước gió quả thực là không dễ chịu. Lão cứ ngồi thừa người ở ngoài hiên, mặc cho vợ có nói như thế nào, khuyên can ra sao thì lão nhất mực muốn thức. Thậm chí bắt bí mụ phải thức cùng cho đến hết canh trường. Mụ âu cũng mệt, cả ngày dài quần quật trợ búa dã rời. Thế nhưng thương chồng, mụ lập cũng đồng ý. Cơ mà chỉ độ nửa tiếng sau, mụ ngủ vật, vắt đầu vào cái bờ tường, ngáy o o như thổi bể. Trời đông, sáng muộn, mãi đến 7 giờ mới bắt đầu hửng lên một vài tia nắng li ti. Sao mai còn chưa kịp tắt, lão Toàn quay búa đã dục dịch gọi vợ lên đường. Mụ lập ngái ngủ, cặp mắt còn chưa mở nổi sau một đêm bị lão chồng phá giấc. Mụ bảo giờ này có ma nó mới bán tiền vàng cho lão. Thế nhưng Toàn quay búa nhất quyết kéo mụ dậy. Không có tiền vàng thì thôi, ấy nhưng mà nhất quyết phải thắp được nén hương cho em gái, lão mới an lòng. Chiều chồng, mụ đành làm theo. Vậy là hai vợ chồng quần áo tươm tất hẳn, vác cái bộ mặt thiếu ngủ ra đầu ngõ. Nhìn thấy đường làng vẫn còn chửa có ai qua lại, mụ lập đâm ra bực bội. Cái lão phải gió này, chẳng biết bị làm sao. Bình thường lúc sống, lão cùng với em gái, lời lẽ chẳng mấy khi hòa hợp. Thế nào bây giờ mới chết đi có hôm mà còn đòi sống đòi chết ra mộ thắp hương, đúng là cái trò đời. Men theo con đường đất sỏi, vợ chồng đi tận cuối cánh đồng, nơi nghĩa địa heo hút vẫn còn chưa tan xương. Đánh mắt nhìn ra, Toàn quay búa chỉ về nơi cuối nẻo, chỗ ấy có mấy ngôi mộ tách biệt với những ngôi mộ còn lại. Bà nhìn xem, mộ tổ nhà mình ở tít hút thế kia. Sao lại có cái thằng dở người đéo nào nó lại cho đường qua đấy nhỉ? Mà giờ biết đâu được ấy. Chỉ biết là đất nó lên, bán được thì mình giàu. Thế thôi, hơi đâu mà ông lo à? Kể cũng phải. Lão Toàn gác lại nỗi ưu tư qua một bên, bàn chân thoăn thoắt đạp qua những ngôi mả cỏ mọc um tùm, tìm vài chỗ còn có nắp quan hố huyệt của mấy hộ cải táng mà né. Chứ đéo mẹ lộn xuống đấy dẫm về cái đanh, về nó uốn ván như rụt cổ. Mình ơi, mình xem hình như là ông cụ Hàm phóng. Đang châm dở mấy nén nhang, mụ lập lập tức chỉ tay về hướng đầu đường. Nơi ấy có một già một trẻ đèo nhau trên con xe đạp thống nhất. Không ai khác ấy chính là ông giáo Hàm, cùng với lão Lý hấp háy. Ôi dào, thì chưa nhìn đến người bao giờ, cậy cụ nhà chúng nó. Ôi thì em thấy em bảo, tự nhiên nổi cáu lên người ta. Mà công nhận, cụ Hàm làm ông giáo có khác, nọ đọc điếu văn hay thế. Thì có khích thích không? Đêm đéo nào tao cũng đọc cho mà nghe. Đèo mẹ, có châm được mấy nén nhang nhanh mẹ nó lên. Lão Toàn giật phát mấy nén nhang còn đang cháy dở trong tay vợ. Miệng khấn tay chắp. Không hiểu lão khấn cái gì mà cứ y y trong cổ họng không thành lời. Nhưng lão khấn lâu lắm, phải đến 15 phút sau mới cắm được bó nhang vào trong bát còn chưa nguội trước mộ của em gái. Nhìn tấm bia đá ở trên ấy đã được thợ thủ công tay nghề cao, nó khắc hay là nó in hay nó làm cái mẹ gì hình em gái mình ở đấy. Toàn quay búa tự nhiên lại thấy trần trợn. Thôi, đi về. Lão chỉ nói như thế. Còn không đợi cho mụ lập kịp định thần thì lão rảo bước. Lầy, ok lầy, mình ơi, đợi mi. Mụ lập gọi với theo. Hay là mình sang xem thầy thế nào, xem có đau ốm gì không. Tiện đường mà lấy lòng thầy. Em chạy ù ra chợ, gánh mấy thúng rau kiếm mấy đồng, nhờ. À, biết thế. Toàn quay búa hử lạnh rồi lập tức tiến về con đường cũ. Lão đi nhanh lắm, ngay cả chính mụ lập cũng cảm nhận được. Hình như lão không muốn nán lại ở cái nơi âm u, lạnh lẽo thêm một giây, một phút nào. Quái lạ. Nhìn bóng dáng thất thểu của chồng, mụ lập thở dài. Từ hồi về làm vợ nhà Toàn quay bố, đến từng nay năm tháng, mụ chưa bao giờ cảm thấy chồng mình như thế này. Lúc này ở nhà cụ Thống, hai cha con ông giáo Hàm đã đạp xe đến trước cổng. Lão Hàm kêu ông Lý hấp hái cứ ra ủy ban đi, việc ở đây cứ để khắc ông lo liệu. Ông giáo Hàm gọi với vào bên trong: cụ Thống dậy chưa ạ? Vẫn đang ngủ đấy phỏng. Ngủ nghe gì, từ hôm qua tới giờ cứ nằm là lại chiêm bao đến nhọc. Cụ Thống lục tục đi ra kéo cánh cửa. Dù sao thì cũng là bạn lão lâu niên, cho nên ông giáo Hàm cũng chẳng cố kỵ. Vừa đặt đít ngồi xuống cái chõng, ông đã rít lên vài tràng điếu bát, nhấp ngụm nước chè đặc quánh sục sục ở trong miệng. Ông cũng phải ngủ nghỉ cho đều, đừng có quá đau lòng, đến lúc ấy hại thân. Chỉ thấy cụ Thống thở dài thườn thượt. Ông giáo Hàm nói thêm vài ba câu đãi bôi. Mà kể cũng lạ, cụ Thống ạ. Sao? Lạ cái gì? Cụ Thống hướng ánh mắt ông giáo Hàm phân bua. Chả gì, tôi với cụ cũng là chỗ lâu niên. Cụ bỏ quá tôi nói thẳng. Chứ tôi thấy cái chết của con gái cụ nó bất thường lắm. Sao? Bất thường... Cụ Thống quắc mắt nhưng không dám chêm lời. Dù gì từng này tuổi rồi, tôi với cụ cũng đã gặp không ít chuyện kỳ thiên lạ địa. Mà cụ tính, cháu lo lăn từ tầng 2 xuống, quả là va đập mạnh. Nhưng đập mạnh thế nào đi chăng nữa thì cái hộp sọ nó không tài nào vỡ nát ra như thế. Dễ thường là có ném từ trên tàu bay xuống nó mới vậy, chứ tầng 2 thì... Nói đến đây, ông giáo Hàm hạ giọng. Cụ bỏ qua tôi nói thẳng. Cái Hồng, tôi nghi là có đứa hại nó. Chứ đời thủa nào, ngã xuống có từng ấy bậc thang, người ngậm nát bấy cả ra, vô lý. Chỉ bằng một câu nói này làm cho cụ Thống như bừng tỉnh. Phải rồi, phải. Lúc ấy đau thương quá, cụ không nghĩ ra. Người ngợm con gái cụ cứ như thể là bị thứ gì nó đập nát. Chứ tài nào mà ngã cầu thang lại thương tích đến mức đó. Phải rồi. Mà... Thôi, cái này tôi góp ý thế thôi. Cụ cũng đừng nghĩ ngợi quá. Ông giáo Hàm phân bua. Đến lúc này, ông cụ Thống mới vỡ lẽ ra mấy phần. Quả là trước khi nhận tin dữ, con Hồng nó hiện hồn về nhắn tin ông cụ mấy nhời. Đại ý là có kẻ đánh nó rồi mới biến mất. Chả có nhẽ. Cậu ơi! Cậu! Từ ngoài ngõ văng vẳng tiếng của Toàn quay búa cắt ngang dòng suy nghĩ miên man. Ông cụ Thống trố mắt, hướng cứ nhìn lạnh lẽo ra tấm cửa gỗ. Vô phép. Này bố con tôi có việc. Mời cụ lại nhà. Khi khác cụ tới chơi. Như hiểu ý, ông giáo Hàm lập tức đứng dậy xin cáo biệt. Vừa ra khỏi ngõ, Toàn quay búa cũng khệnh khạng đi vào. Thấy lão cười tươi tắn lắm, vừa nhìn thấy mặt cha, lão chộp giật ngay. Cậu khỏe không? Nghe nhà con bảo, qua giờ cậu chưa ăn gì? Con sang biếu cụ cậu đôi bánh giò à? Không dám, tôi khỏe. Ông cụ Thống hừ lạnh một tiếng, đoạn bảo. Anh vào đây, tôi có việc muốn nói. Nhìn thấy khí sắc của ông bố đẻ không được thoải mái, trong lòng của Toàn quay búa linh cảm có chuyện chẳng lành. Đúng như lão nghĩ, vừa ngồi xuống gian giữa, chè còn chưa kịp uống, thuốc còn chưa kịp hút, thì ông cụ Thống đã vằn mắt lên hỏi. Cái hôm con Hồng mất. Anh ở đâu? Hả? Ờ hay đi, sao cậu lại hỏi con thế? Toàn quay búa như bị nói trúng tim đen, đôi bánh giò cầm trên tay suýt nữa giật mình mà đánh rơi. Ở đâu? Anh nói ra xem nào. Con uống rượu ở cái quán cũ. Con thề, con nói điều thì con... Còn chưa dứt câu, cụ Thống lại vặn. Đừng có nhiều lời. Thế hôm trước, lúc khâm liệm cho em mày, mày mò lên tầng 2 làm gì? Cảm giác sự đã vỡ lở, Toàn quay búa muốn chết sững. Ấy thế nhưng còn nước, còn tát. Dù cho có phải cãi bay cối đá, vẫn phải cãi. Con đi tìm cái hố xí. Nhầm. Cái toilet. Lúc ấy con buồn ỉa. Nhà nó thì cái toilet ở trong nhà đó. Nhưng toilet nào ở tầng 2. Cái công trình phụ nó chành anh ở ngay sau bếp. Anh còn lạ quái gì. Anh nói ngay. Anh mò lên tầng 2 làm gì? Anh mò vào buồng vợ chồng nó làm gì? Cụ Thống càng nói càng như hét, đến văng cả nước bọt. Đến đây đối lý, Toàn quay búa vò đầu bứt tai. Thế nhưng còn chưa tìm được từ ngữ nào cho giải thích. Bấy giờ, cụ Thống như hiểu ra vấn đề. Khuôn miệng của cụ ngoác ra, không thể khép lại. Có vẻ cú sốc tinh thần này là quá so với tuổi của cụ. Mày! Toàn! Là mày. Ông cụ rít lên nhục nhã. Mày giết em mày. Là mày giết nó hả Toàn? Không, con thề. Không phải là con đâu. Không phải là con. Nó như nhận ra bản thân mình lỡ lời, Toàn quay búa lập tức ngậm miệng. Thế nhưng như thế cũng đủ để cho ông cụ Thống hiểu ra mọi sự tình. Cơn phẫn uất dâng lên, làm cho ông cụ Thống đang đứng thẳng người cũng phải ngồi rạp xuống ghế. Ông cụ ôm ngực thở phì phò. Đây không phải chỉ là cái chuyện mạng người, mà nó còn là việc thằng anh trai đang tâm đi sát hại đứa em gái duy nhất. Mày! Toàn! Mày! Ông cụ Thống như muốn lao lên, bóp chết thằng con đốn mặt. Nhưng nhất thời cơ thể ông cụ như bị dồn nén. Cơn co bóp tim liên hồi, quặn lên. Ông cụ ngã bệt ra đất, ôm lồng ngực. Ánh mắt vẫn trơ trơ, nhìn vào Toàn quay búa như quân thủ quân hẳn. Ơ kìa, cậu làm sao thế? Cậu để thuốc ở đâu? Con lấy cho cậu... Chỉ thấy cánh tay chấp chới của ông cụ chỉ ra chỗ cái tủ chè. Thuốc. Ông cụ rít từng hơi nặng nhọc, cảm giác như cơn đau tim có thể nhốt trọn cái mạng giả của ông cụ. Cậu cứ gượng, con đi lấy thuốc cho cậu. Toàn quay búa cuống quýt nhào tới mở cánh tủ thuốc, lấy ra một lọ thuốc duy nhất ở giữa. Còn đang tính mở ra lấy vài viên trợ tim, đột ngột câu nói của mụ Lập lại văng vẳng ở trong đầu. Làm sao để cậu không lấy Lập được di chúc? Làm sao để cậu không lập được di chúc? Cậu Toàn quay búa nốt nước bọt. Suy nghĩ còn chưa kịp dứt, cánh tay mở nắp hộp thuốc đột nhiên lại siết vặn chặt lại. Lão bấm bụng, kể cả không vì chuyện di chúc, bây giờ ông già cũng đã biết việc mình đã làm với cô Hồng. Liệu sau khi khỏe lại, ông già có để yên cho mình hay không? Nghĩ vậy, lão run run đặt lại chai lọ thuốc về chỗ cũ. Con xin lỗi. Cậu cũng nhiều tuổi rồi. Dứt lời, toàn quái búa lững thững bỏ mặc cái thây giả đang quằn quại ở dưới đất. Toàn, cứu, cứu cậu, cứu bố. Toàn ơi, cứu bố. Bỏ mặc lời van nài, toàn quay búa lững thững bước ra khỏi ngôi nhà gỗ ba gian. Nghe loang thoáng tiếng của ông cụ thống đang rên xiết, lão cắn chặt môi khép cánh cửa gỗ để làm giảm âm thanh đến hết mức có thể. Đúng rồi, bố của lão là đau tim mà chết chứ liên quan quái gì đến lão đâu. Ông già đau tim chết, ông già đau tim chết đấy, là ông già đau tim chết. Lão cứ lẩm bẩm không thôi. Cỡ vài phút sau, khi tiếng kêu của ông già đã tắt hẳn, toàn quay búa mới yên tâm mà rời khỏi. Lão hít một hơi dài, cố gắng ra vẻ điềm tĩnh rời khỏi con ngõ. Bây giờ việc của lão là về nhà ngủ một giấc thật ngon, đến khi nào tỉnh dậy, cuộc đời của lão sẽ rẽ sang một trang mới. Chắc chắn là như vậy. Đấy, đúng là nó kia kìa. Các chú, gô cổ nó lại cho tôi. Đúng lúc này, từ ở đầu đường, Lý hấp háy cùng với hai người mặc cảnh phục xông đến. Toàn quay búa như rơi vào thế bị động, theo bản năng của kẻ làm việc khuất tất. Lão lập tức ba chân bốn cẳng co giò lên mà chạy. Ấy thế nhưng chưa quá được dăm chục bước chân thì đã bị hai người dân quân đuổi kịp. Họ ghì lão xuống đất mà chồng còng số 8. Một người lấy ra một tờ giấy gập làm tư, đọc rành mạch lệnh cưỡng chế. Chúng tôi nghi ngờ anh có liên quan đến cái chết của cô Vũ Thị Hồng. Mời anh về ủy ban xã để tiến hành kiểm tra. Đến đây thì Lý hấp háy không trực tiếp tiến đến mà lại rẽ qua ngôi nhà của ông cụ thống. Cơn bàng hoàng còn chưa qua thì tiếng hét như lợn chọc tiết của thằng hấp háy làm cho toàn quay búa rét run cả người. Chết người rồi, ôi dồi ôi, chết người rồi, các chú ơi, chết người rồi. Chỉ trong vòng nửa tiếng, tin ông cụ thống đột tử đã lan ra khắp cả làng trên xóm dưới. Ai nấy đều bàng hoàng, không thể tin nổi mới chỉ ngày hôm qua. Bát hương cây chuối của cô Hồng còn chưa nguội thì hôm nay ông cụ cũng chết. Người ta xì xào bàn tán nhiều lắm, nói nhà này mạt vận, nói nhà này trùng tang. Có vài đứa ác mồm nó còn nói, nhà này mấy đời cường hào ác bá làm tay sai cho giặc, đến bây giờ giả nghiệp đấy. Thế nhưng tức khắc có người đàn bà phân bua. Không, các bà thì biết cái gì. Em đây này, em ngồi đấy từ sáng đấy. Thấy thằng cha Toàn bị dân quân họ còng đi, tống lên xe thùng của công an đấy. Ôi giời ơi, người ta bảo nó giết em gái nó. Mà cả ông cụ thống cũng thế. Em nghe loáng thoáng công an người ta bảo là cụ ấy uống phải thuốc vỡ tan cả van tim ra. Đéo mẹ nó vỡ như là cái cống thủy lợi ấy, chứ không phải là bị đột quỵ đâu. Mà khiếp lắm, có lọ thuốc ấy, người ta nghi là thuốc độc đấy, lại có dấu vân tay của cái thằng Toàn đây. Khiếp chữa, ôi dồi ôi, chết thôi, đẻ ra cái quân mất dạy, giết bố, giết em, chuyến này có mà rũ tù. Tù cái gì? Cái loại ấy thì bắn bỏ mẹ nó đi chứ. Phải tôi ý, tôi bầm mẹ nó ra cho lợn ăn đến trường này, nó ác ôn thế. Thế là người làng người ta bàn tán xôn xao, mãi không dứt. Đặc biệt là mấy bà phụ nữ đẻ con một bè, toàn là vịt rời, được dịp lên mặt. Chuyện nhà có hai người chết liên tiếp đã hiếm, lại còn là chuyện anh giết em, con giết bố thì lại càng hiếm. Cái món khoái khẩu ấy, dân tôi bản hạt còn mổ xẻ đến muôn đời. Người ta bảo rồi, trăm năm bia đá cũng mòn, ngàn năm bia miệng nó còn trơ trơ. Lúc này tại căn nhà cũ, mụ Lập còn đang mải nói chuyện với một người đàn ông mà không hay biết toàn bộ xóm ngõ đang náo động vì chồng mụ. Thấy mụ cười tươi lắm, đều qua đều lại mãi còn chưa dứt. Sáng nay làm theo nhờ chú, chị có nhắc chồng chị qua thăm thầy, thăm cậu rồi. Rõ khổ, nhà đang tang tóc thế mà còn nghĩ đến anh chị. Mà tính chị thật lắm, có gì chị nói lấy. Mà không lên không phải thì chú bỏ qua nhé. Tưởng ai xa lạ, ấy chính là gã Hào. Hóa ra hôm trước khi về, gã là người đã vẽ đường cho việc vợ chồng Toàn quay búa sang thăm nom ông cụ thống. Gã ậm ừ đãi bôi vài câu rồi từ biệt. Lúc mụ Lập còn chưa kịp đứng dậy để sắp xếp công việc thì từ ngoài cổng, một cánh công an đến 6-7 người ập tới chặn mọi lối vào nhà, như là sợ mụ Lập chạy mất. Chào chị, chúng tôi là cảnh sát hình sự. Chúng tôi đến thu thập bằng chứng cho vụ án chồng chị là anh Vũ Đình Toàn đã sát hại nạn nhân Vũ Thị Hồng và ông Vũ Đức Thống. Đây là lệnh khám xét, chị có thể xem qua. Cái gì? Mụ Lập như không tin nổi vào tai mình, còn chưa kịp phản ứng thì một nhân viên xem như đứng đầu đã ra hiệu. Những bộ phận cấp dưới lập tức túa ra lục soát cả căn nhà. Sau mấy chục phút tìm kiếm, một người đang ở trong buồng, rồi một người ở dưới chuồng lợn cùng kêu lên: báo cáo, tìm thấy tang vật. Chỉ bằng mấy chữ vỏn vẹn nhưng lại có sức đả kích quá lớn. Tang vật tưởng là gì, hóa ra chính là mấy tờ giấy bằng khoán đất. Toàn quay búa gói kỹ vào cái bịch ly lông, giấu ở trong chỗ cót thóc gần chuồng lợn, cộng với mấy tờ giấy mà hôm trước Toàn quay búa lúc vừa gây án mang về ném dưới gầm giường. Cầm mảnh bằng khoán trên tay, người đứng đầu lập tức ra hiệu cho cấp dưới: mời chị cùng chúng tôi về phòng để hỗ trợ điều tra. Không, không, không. Em biết cái gì đâu. Sao lại bắt em? Em biết cái gì đâu. Chúng tôi cần hỗ trợ điều tra, không bắt bớ. Mong chị chấp hành cho. Có như thế, bản án giết hai mạng người của Toàn quay búa được lập. Dù ở cơ quan điều tra, Toàn quay búa có phủ nhận như thế nào đi chăng nữa, nhưng động cơ lẫn bằng chứng đều đã rõ ràng. Từ việc mâu thuẫn xảy ra thường xuyên cho đến việc tranh chấp tài sản, dấu vân tay dài đầy ở trong buồng ngủ của vợ chồng nhà cô Hồng, dấu vân tay trên lọ thuốc độc ở tủ kính nhà ông cụ Hàm, và quan trọng nhất là giấy tờ bằng khoán đất đền thổ được ông cụ Thống đã giao cho đứa con gái út, giờ này lại nằm chễm chệ ở trong nhà của Toàn quay búa. Tất cả như muốn khép cho lão cái tội danh giết người hàng loạt. Thừa nhận đi, rồi sẽ được hưởng khoan hồng của pháp luật. Trong phòng hỏi cung, vị công an vẫn không ngừng xoay xoay cái đáy cốc thủy tinh trên mặt kính, tạo thành những âm thanh ken két nghe đến giận người. Toàn quay búa lúc này đã không còn chống chế được nữa, chỉ còn biết cúi đầu nhận tội. Thế nhưng quan điểm rằng là lão chỉ vô tình ngộ sát em gái, còn về phần bố lão thì lão không liên quan. Không oan rồi, không thành khẩn thế này có mà giải cứu. Vị công an đập mạnh cái cốc xuống bàn đến mức vỡ toang, mảnh thủy tinh bay tứ tung. Ông ấy gằn giọng: ngưng cung, các đồng chí đưa phạm nhân vào ca mấy hôm, tự khắc ngoan ngay mà. Phiên tòa sơ thẩm của Toàn quái búa diễn ra sau đó không lâu, với đầy đủ bằng chứng lẫn tội trạng giết hai mạng người một cách có chủ đích, Toàn quái búa bị tuyên án tử hình. Trong phiên tòa, người ta đến xem cũng hả hê lắm, rồi người ta chửi cái phường ác nhân, người ta chửi cái nhà mạt vận. Chú Hào ơi, chú Hào, chị van chú, chị lạy chú, chú rút đơn chú cứu chồng chị được không chú ơi, chị xin chú thương cho. Đêm ấy đã quá 11 giờ, mụ Lập vẫn cứ quỳ rạp trước cửa nhà của tay Hào tính ra đã ngót 2 tiếng đồng hồ. Thế nhưng gã vẫn điềm nhiên như không. Chỉ thấy sau khi nhấp mấy ngụm nước chè, gã đứng dậy thắp cho vong linh người vợ một nén nhang. Qua đêm nay đã là đến 49 ngày của cô Hồng. Tay Hào đứng đó khấn vái, đoạn quay ra nạt nộ. Cút! Lúc chồng mày giết vợ tao, có cho vợ tao xin không? Hả? Cút ngay! Tao gọi dân quân gô cổ mày đi bây giờ. Chồng mày là cái thằng giết người, cả lo nhà mày giết người. Cút đi cho khuất mắt tao. Này, chú ăn nói cẩn thận. Dù gì chị cũng là... Lời còn chưa dứt, tay Hào lại xỉ vả. Tao không có chị em gì với cái ngữ mày cả. Từ lúc chồng mày giết vợ tao, giết bố vợ tao, tao đã không liên quan gì đến cái nhà mày cả. Mày có cút đi không? Rõ ràng là đấy, chồng mày giết vợ tao, manh mối lù lù như thế. Nhưng mà lúc đấy có ai khám xét gì đâu. Thì rõ ràng vì không có ai khám xét là vì chồng mày nó muốn là để khâm liệm cho nhanh, để xóa dấu vết chứ còn gì. Chồng mày còn nhận tội còn gì nữa. Chứ lúc đấy mà nghe lời tao gọi công an đến, thì có mà chồng mày còn bị bắt ngay từ lúc đấy, thì bố tao không chết. Chú đến đây đã đuối lý. Mộ Lập đành phải ngậm đắng nuốt cay mà lao ra ngoài ngõ. Dù bằng cách nào, bằng giá nào, dù cho có thư kiện lên đến tận trung ương, mụ cũng tự nhủ phải cứu bằng được chồng mình. Từ trên tầng 2, một giọng đàn ông quen thuộc vang lên. Cả lò nhà mày giết người. Thoại hay gớm nhỉ. Ấy chính là ông giáo hàm và Lý Hấp Háy. Rõ khổ, con mụ đàn bà dai như đỉa đói, làm cha con của ông phải trốn trong tủ quần áo đến mấy tiếng đồng hồ. Xong việc chưa đây? Có ngay, có ngay. Lý Hấp Háy cười đắc ý, đoạn lấy từ trong túi đeo ra một tờ giấy. Bên trên ghi rõ 2 chữ di chúc. Nội dung đại ý rằng là sau khi cụ thống từ trần, chỉ để lại cho toàn quái búa duy nhất một mảnh đất chính là nơi mà lão đang ở. Còn tất cả của nả đất đai đều được sang tên hết cho người con thứ là cô Hồng. Tất nhiên là khi cô Hồng mất đi thì chắc chắn nó là của tay Hào chứ còn của ai. Gớm thật đấy. Vân tay người chết mà người ta cũng công chứng. Anh Lý, tôi đẻ ra anh mắt Hấp Háy, thế mà anh cũng tài. Lúc này tay Hào cầm tờ di chúc, cười phới lớ, lại nói: Thôi, xong việc rồi, về đi. Chưa xong được. Lão Hàm lúc này quắc mắt, lão ngồi xuống băng ghế, thảnh thơi châm một điếu thuốc lào. Giờ ta chưa chắc thế nào. Thì vẫn thế. Tôi một nửa, ông một nửa. Chia ba chứ. Lão Hàm lạnh lùng: Mày một phần, tao một phần, còn thằng Lý con tao một phần chứ. Cái chó gì thế? Này, ông đừng có mà đòi khôn ăn người nhá, không nuốt được của thằng này đâu. Tay Hào lập tức lớn giọng, còn đang định sấn sổ thì lão Hàm cười khẩy: Không có con tao thì bên cơ quan chức năng người ta có tiếp nhận đơn thư nặc danh của mày không? Không có con tao thì số thuốc độc kia ở đâu ra? Rồi có yên với công an không? Rồi không có con tao thì mở rộng điều tra rồi mày rũ tủ. Trứng khôn hơn vịt. Nhưng mà tay Hào không cam lòng. Gã đã bỏ ra tâm sức quá lớn, thế mà bây giờ để cho bố con lão Hàm cướp hết 2/3 tốt số tài sản, không công bằng một tí nào. Nhưng cái gì? Hay là để tao cung cấp cho công an bằng chứng mày giết con Hồng? Hay cả việc mày thi thoảng cho lão thống ăn yến có chứa thuốc độc để lão chết từ từ? Kể cả cái di chúc giả, tao có cả đấy. Nhưng nếu như mày thích thì cả tao và mày đều vào tù ngồi. Tao từng nay tuổi rồi, tao sợ đéo gì. Còn mày, còn cả con mày, phải gánh cái tiếng giết người. Còn mà nhảy xuống sông cũng không sạch quân ạ. Biết bản thân đã bị nắm thóp, Hào không dám ho he, chỉ đành nhắm mắt đưa chân. Thì chia ba. Bố còn ông, cả tôi, chia ba. Cố gắng bật ra được vài con chữ trong cay đắng. Lão Hàm cùng với thằng Lý hấp háy cười khanh khách. Tiếng cười khả ố làm cho Hào như muốn băm cha con nhà nó ra. Chắc chắn là ngay từ đầu, cha con nhà nó đã muốn ăn không ăn hỏng cái mối tài sản kếch sổ chứ tốt lành chó gì. Đợi cho đến khi cha con Lão Hàm rời khỏi cũng đã quá 12 giờ. Đồng hồ quả lắc treo ở trên tường cũng đã khảo bính bong mấy tiếng. Hào mệt mỏi nốc một hơi, cạn cái chai rượu để trên kệ tivi. Cuối cùng mọi thứ cũng kết thúc. Đến đây thôi là chuỗi ngày nợ nần của gã sẽ chấm dứt. Cuộc đời của gã sẽ cải biến sang một trang mới. Nhưng đổi lại là vợ, bố vợ, anh vợ cũng sắp mất mạng. Ba mạng người như vậy liệu rồi có đáng hay không? Từng dòng suy nghĩ miên man, thực sự là gã đã quá mệt mỏi rồi. Gã muốn đi ngủ. Thực sự thì trong 49 ngày qua, đêm nào gã có được ngon giấc đâu. Trong đêm trường tịch mịch, cho dù là chỉ một thứ xung động thật nhỏ trong ngôi nhà rộng thanh thang đã chẳng còn bóng dáng của người vợ, làm cho gã như muốn sợ chết khiếp. Cái nỗi giận giận ấy cứ không ngừng bủa vây. Con cái thì bây giờ gửi ở đằng nội. Từ hôm ông cụ thống mất, một mình gã trơ trọi trong căn nhà nặng mùi âm khí. Về buồng ngủ, đêm nay gã quyết định không nằm ở dưới đất nữa. Đống chăn gối vương vãi ở trong buồng được gã sắp xếp lại chỉnh chu. Gã nằm ở giữa giường, đôi con mắt nhòe cay vì thiếu ngủ, chỉ trực nhắm nghiền lại. Ấy thế nhưng giấc ngủ mà gã mong ngóng còn chưa kịp đến thì bất thình lình một cơn gió lạnh thổi tới, dập toang hai tấm cửa sổ và tường đánh rầm một tiếng. Hào đột ngột chồm dậy, trong lồng ngực đã không kiểm soát nổi nhịp tim. Chỉ bằng từng ấy âm thanh đã khiến cho gã căng thẳng đến mức muốn tắc thở. Gã run run. Đây là... Thế nhưng cho dù là sợ đến mấy, gã cũng không dám mò xuống khỏi giường để đóng lại tấm cửa sổ bị mở bung. Bởi vì biết đâu khi gã vừa thò chân xuống thì một bàn tay nào đó từ dưới gầm giường sẽ lôi tuột gã vào bên trong. Hay là biết đâu có cái đầu người vỡ vụn, nhểu thứ máu me lẫn huyết tương, não tương lăn ra dưới chân của gã. Chỉ nghĩ như vậy thôi mà gã cũng muốn chết khiếp, nổi hết cả da gà da chó. Ngay lúc ấy, âm vang của cái đồng hồ quả lắc bong lên một tiếng. Gã quay mặt. Tiên sư, sao hôm nay cái tiếng đồng hồ nó to thế? Cái thứ cảm giác không lành vẫn cứ không ngừng ẩn hiện. Ánh mắt của gã đập vào bức hình cưới được treo ngay trong mắt. Ấy là loại khung hình khổ to chụp lúc mới đính hôn. Bây giờ nhìn vào cặp mắt của Hồng trong bức hình, gã cảm thấy nó sống động như là thật vậy. Cảm giác như chính oan hồn của cô Hồng đang nhìn gã chằm chằm, ánh nhìn sắc lạnh chứ không còn yêu thương đằm thắm. Càng nhìn, gã càng không thể chịu đựng được. Đến lúc này khi mọi cảnh vật xung quanh đã im lặng, gã mới dám lấy can đảm đặt chân xuống nền đất, cầm tấm chăn bông trắng muốt rón rén bước đến phủ lên cái ảnh cưới, sao cho không còn phải nhìn thấy ánh mắt đau đớn. Điều mà đối với gã nó còn kinh khủng hơn cả tra tấn. Gã thở dài một hơi nặng trĩu, còn toan quay người trở lại giường thì từ sau lưng có tiếng nước chảy tí tách, tí tách. Mẹ nó chứ, thế là cái tiếng gì? Hào quay phát người lại, cảnh tượng hãi hùng làm cho gã chết sững. Tấm chăn bông trắng là vậy, ấy thế mà quay đi quay lại mới chỉ vài giây, bây giờ đã đỏ ẩn ẩn lên màu máu. Thậm chí máu thấm qua chiếc chăn bông, còn đang chảy nhỏ tong tỏng xuống đất. Ngay chỗ vị trí là bức hình nơi cô Hồng đứng. Hào như không tin vào mắt mình, dụi mắt mấy lần, cho đến khi dòng máu kia chảy ròng ròng đến chân của gã. Cái sự nhớp nháp mới đích thị làm cho gã tưởng rằng đây không phải là mơ. Theo bản năng, gã lấy tấm chăn phủ kín trên hình cưới mà giật xuống. Ngay giây phút ấy thì cơn bấn loạn nó dâng lên đến cực độ. Trong bức hình cưới không còn thấy thân ảnh của cô Hồng đâu nữa. Anh ơi, trong quan tài lạnh lắm, vào nằm em đi, em lạnh lắm anh ơi. Giọng nói phát ra ở ngay đằng sau lưng. Hào chỉ trực rú lên trong cơn kinh hãi. Ấy là cô Hồng. Chắc chắn là cô Hồng, vợ gã. Như bản năng, gã quay phát người lại. Thế nhưng lại chẳng có gì cả. Gã dư dư năm đấm. Mày vào đây. Mày vào đây. Miệng gã méo xẹo. Ông đấm chết mày. Nhưng em chết rồi còn đâu. Anh làm sao mà đấm chết em được nữa? Em chết rồi anh ơi. Anh ơi. Anh ơi. Giọng nói lanh lảnh vang lên khắp cả căn nhà, kèm theo đó là những tiếng rú man dại. Hào đôi chân như mềm nhũn, chỉ có thể ngồi vật ra mà rú hét khiếp đạp. Nước từ trên trần nhà nhỏ xuống tong tỏng, bốc lên mùi tanh hôi. Nước dần dần chuyển thành màu đỏ như máu. Đến lúc này mới thấy là thi thể của cô Hồng đang bò ở trên trần nhà. Gương mặt nát bấy của cô đang nhều ra cái thứ nước lẫn não tương và máu. Từ từ thò xuống, cách mặt của Hào chỉ độ có gang tay. Hào hét lên trong cơn cùng quẫn. Bây giờ toàn thân đã bị nỗi sợ hãi khống chế. Khắp cả ngôi nhà chỉ là tiếng gào thét của Hào. Thế thôi. Sáng sớm ngày hôm sau, có một vài kẻ chợ sớm quẩy gánh cho kịp phiên. Người ta phát hiện thi thể của Hào bị găm chặt vào chỗ hàng rào sắt. Một nửa phần thân bị những đoạn hàng rào nhọn xé toạc cả ra. Lòng mề cứ thế mà nhèo tong tỏng. Phần hộp sọ bên trái như bị ai đập vỡ lõm cả vào thành lỗ. Trong tay vẫn nắm chặt một tờ di chúc. Chẳng mấy chốc người ta bu kín lại, không hiểu nguyên nhân tử vong. Thế nhưng nhìn vào gương mặt thấp thần và cặp mắt trợn trừng, chắc có lẽ Hào đã phải trải qua những gì khủng khiếp lắm. Ở một góc khuất, cha con nhà lão Hàm tức tối. Lão nghiến răng kèn kẹt vỗ đùi. Tổ sư, thế là công cốc. Thế bây giờ phải làm sao hả bố? Lão Hàm hấp hái chép miệng, thế nhưng lại không thấy trả lời. Có vẻ như lão đang cố suy nghĩ. Mấy giây sau lão hừ lạnh. Nó còn hai đứa con trai. Giết bằng được chúng nó. Giết hết. Giết giáo. Dứt câu, lão Hàm quay đi, để mặc cho ông Lý hấp hái đứng chết lặng nhìn theo. Mặt trời dần dần bị mây đen che phủ. Cơn mưa xối xả đã ập tới. Cả làng lại một phen huyên náo. Trong chưa đầy nửa năm, nhà ấy mặt vận chết 3-4 người. Đúng là cái nhà ấy mặt vận thật rồi. Thế rồi theo dòng đời xô đẩy, trong cái ngôi làng này không biết có còn nhà nào mặt vận nữa không? Và có còn bao nhiêu nhà nữa mặt vận đây? Thank you. hết chuyện. May quá, trời đang mưa rất là to, vẫn đọc kịp trước khi mất điện. Chắc là chỉ tí là mất thôi. Kính thưa quý vị và các bạn, vậy là chúng ta kết thúc. Và cái nhà đấy thì đúng là mặt vận rồi. Cái nhà này là mặt vận vào rồi. Chắc là có nhiều anh chị em sẽ nói là: ê, sao lại kết thúc như vậy? Ê, sao lại, sao cái cha con nhà lão Hàm không phải trả giá? Có thể là sẽ chưa trả giá. Cái câu hỏi cuối cùng của tác giả là: cái làng này sẽ còn nhà nào mặt vận nữa? Và sẽ còn bao nhiêu nhà mặt vận nữa? Có thể là trong đó sẽ còn nhà của lão Hàm, hoặc là không, hoặc có thể là nhà của thằng Vũ đồ tể bán thịt lợn ở ngoài chợ vì cái tội cờ bạc cũng sẽ mặt vận. Rồi hoặc cũng có thể là nhà lão Hà xe ôm vì là lấy một lúc 7 vợ mặt vận. Nó sẽ còn nhiều nhà. Khi mà con người ta không kiềm chế được trước lòng tham thì chắc chắn là sẽ dẫn đến những cái hậu quả. Mà chúng ta cũng phải để cho tác giả Nguyễn Hồng Dung khai thác thêm, có thể là phần 2, phần 3 và nhiều phần nữa, đúng không? Sẽ còn nhiều phần nữa mà đâu có biết đâu ông sẽ khai thác là nhà này mặt vận phần 2, nhà này mặt vận phần 3, nhà này mặt vận phần 7, ví dụ thế. Một cái ngôi làng, nếu mà thật ra thì các tác giả mà những người quen biết khéo khai thác thì họ có thể khai thác được rất nhiều. Giống như kiểu phố trong làng, sau đó làng trong phố, sau đó là phố trong láng, sau đó là đại khái là rất là nhiều. Cứ loanh quanh cứ phố trong làng, làng trong phố, cứ cái nọ trong cái kia tùm lum tà la, nó có rất nhiều thứ để khai thác. Cả một cái ngôi làng nó có biết bao nhiêu người mà, đúng không? Mỗi con người. Thôi anh em anh nghỉ nhá. Sấm chớp anh em có vừa thấy lố lóe không? Tôi hôm nay tôi kéo cửa sổ má. Ok nghỉ nha anh em. Mai tụi mình nói chuyện tiếp nha. Đó đó. Thôi nghỉ nha. Chúc anh em ngủ ngon, ngủ giấc mơ đẹp. Mai mình nói chuyện sau nha. Tôi sợ quá rồi. Ok bye bye nha.